Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 8, con đường nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Ông chặt lấy con gấu bông trong tay mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì, đường đường chính chính kiểu gì đây? Nhỏ sao có thể sang Hàn trong khi mới học lớp 11 được? Muốn du học cũng phải đợi hơn một năm nữa mới đi được. Nhưng như thế thì lâu quá. Nếu trong một năm The Danger không hoạt động không biết BTS còn có thể lớn mạnh đến đâu nữa. Lúc ấy thì muốn làm cho nhóm tan rã càng khó hơn. Không thể lâu như thế được. Hay, nhỏ sang Hàn làm thực tập sinh. Dù sao nhỏ cũng có chút tài cán về âm nhạc mà. Nhưng cái này mạo hiểm quá. Làm thực tập sinh không biết bao giờ mới có thể debut được đấy là chưa kể đến nếu không thể debut thì nhỏ chẳng khác gì phá hủy đi tương lai của mình. Cả huống chi còn trở thành gánh nặng của gia đình. Rõ ràng cái này quá mạo hiểm với nhỏ. Nhưng mà, khoan đã, nhỏ làm thực tập sinh có phải là để debut đâu? Là để gặp được đường đường chính chính với dung khúc của BTS mà. Như thế này chỉ cần một năm là được. Nếu không có khả năng được debut thì nhỏ sẽ ở Hàn làm thực tập sinh một năm để đối đầu với Jungkook, còn nếu có khả năng được debut trong khoảng dưới một năm thì nhỏ sẽ ngoan ngoãn đợi đến lúc debut rồi đối đầu. Lúc ấy vẫn chưa phải là muộn màng gì cả. Đúng, tất cả các kế hoạch chỉ cần một năm thôi. Sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều quá đến nhỏ cả, huống chi sau khi hoàn thành rồi nhỏ cũng coi như xong tất cả các ý nguyện của cả cái cuộc đời này. Nếu đã như vậy rồi thì, thực hiện ngay luôn thôi. Làm sao có thể để cho BTS Oppa đợi lâu được. Ăn gạch đá cũng có phải là no được hết đời đâu. Nghĩ đến đây nhỏ liền bật dậy ngay khỏi giường mà với lấy cái máy ghi âm mới tậu được tháng trước. Hàng xịn đó nha, dùng cái này thì đảm bảo giọng không bị dè hay vấn đề gì đâu. Uống một chút nước để giọng không bị khàn, nhất định phải được nhận. Đây là cách duy nhất của nhỏ rồi. Nếu không thành công bao nhiêu công sức sẽ đều trở thành công cốc hết hoặc nhỏ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với một thân phận khác. Mang trong mình sự căng thẳng nhỏ cất lên tiếng hát đồng thời cũng bật máy thu âm lên. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet so, although my heart is falling too, I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you, every day discovering something brand new, I'm in love with your body, oe oe oe oe, I'm in love with your body, oh hi yo hi yo hi yo hi, I'm in love with your body. Ohio hi yo hi yo hi, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Nhẹ nhàng tắt đi chiếc máy ghi âm. Vậy, là xong rồi, giờ chỉ cần gửi cho mấy công ty giải trí thôi. Nhưng, công ty nào bây giờ? Chấm, nếu muốn nhanh gặp được nhất thì chỉ có thể là Big Hit thôi nhưng cái công ty quái quỷ ấy có tuyển thực tập sinh nữ đâu. Thật làm nhỏ ức chế mà. Biết chọn cái ổ nào trong cả trăm nghìn cái ở Hàn Quốc đây. Đúng là áp lực mà. Biết thế nhỏ không mạnh mồm mà cứ im ỉm phốt có phải khỏe hơn không? Giờ mệt rồi đấy. Thôi không linh tinh câu giờ nữa. Tất nhiên không thể là mấy công ty nhỏ bé quần chúng được. Vào mấy công ty này xác định đói cơm rồi. Mấy cái hàng chung cũng chưa chắc đã có cơ hội lớn mạnh ngay. Vậy thì, liều thử gửi đến Big Ba vậy. Xuất file âm thanh từ máy ghi âm vào máy tính. Gửi mail cho ba công ty giải trí được mệnh danh là lớn nhất Hàn Quốc kèm theo một số thông tin cá nhân cần thiết. Vậy là được rồi nhỉ. Chắc không đến mức cần đến mấy bức ảnh chân dung đâu. Thời buổi này xấu mà hát được vẫn được yêu hơn mấy bé bình hoa di động nhiều. Thế là xong rồi đấy. Giờ thì cứ đợi cho dòng đời đưa đẩy thôi. Nhỏ cũng đành làm một đứa học sinh bình thường một thời gian vậy. Dù sao thì cũng lâu rồi chưa hưởng thụ như thế này. Giờ nên là tận hưởng giết thời gian cho nó nhàn nhã. Một tuần sau, nhỏ lại thức dậy vì cái cuộc gọi chết tiệt của Jungkook. Đúng là ức chế mà. Anh là cố tình không hiểu hay ngu thật vậy hả? giải thích rõ ràng về múi giờ như thế rồi mà ngày nào cũng gọi từ 5 giờ sáng làm nhỏ chẳng được ngủ nướng ngày nào cả, đã vậy còn gọi luôn cả bố mẹ của nhỏ dậy nữa mới đau chứ. Hại nhỏ ngày nào cũng ăn sáng trong nước miếng của phụ huynh. Mà có phải chỉ như vậy đâu. Giấng sinh thành còn tưởng nhỏ có người yêu trong khi mới choai choai lớp 11 nên mấy lần vừa đi học về nhỏ đã bị đuổi thẳng cô ra ngoài vườn làm bạn. Với em Ki, mà em Ki thì thơm tho hay sạch sẽ gì đâu. Suốt ngày cứ nghịch bùn rồi coi nhỏ chẳng khác gì cái rẻ lau của em. Đi chơi về phát là lại giả làm nũng rụi rụi lau lau như đúng rồi, hại nhỏ ngày nào cũng phải chôn chân trong nhà tắm vò cái áo đồng phục như con sen. Đúng là bi kịch mà. Nhỏ là đã nương tay không phốt gì trong cả một tuần đấy, thế mà anh chẳng chịu để yên cho nhỏ. Thật muốn giết người mà. Sáng hôm nay thì có khác gì đâu. Vẫn 5 giờ sáng có một anh đẹp trai gọi điện. Vẫn ngồi ăn trong mấy lời thân thương của bố mẹ rồi lại phải vác cái thân đi học nữa. Đúng là làm nhỏ phát ngán mà. Không biết bao giờ mấy công ty kia mới gửi kết quả cho nữa. Kiểm duyệt gì mà lâu thế không biết. Cái file ấy khá lắm cũng chỉ được 3 phút chỉ dài dòng văn tự gì cho cam. Rõ chán, vác cái cặp sách nặng cả tấn lên vai. Hôm nay lại phải mang điện thoại chui đến trường rồi. Thế này nếu trong giờ học mà tự dưng mấy công ty ấy gửi mail đến thì có mà ăn đủ. Ông giáo của nhỏ có phải là cái loại hiền lành thiện lương gì đâu. Ác như đúng rồi, lại alo tôi giáo viên của em ABC chi Z rồi đủ kiểu thì nhỏ có mà đến cơm trắng cũng chẳng có mà ăn quá. Hy sinh vì nghệ thuật đúng là khổ mà. Nhưng có một điều phải công nhận là nhỏ câu được ước thấy. Đang trong cái giờ toán cứ cấp số cộng rồi cấp số nhân bất tận như mấy thế kỷ của ông giáo có đẳng cấp dạy toán mà hay như đọc thơ thì điện thoại của nhỏ tinh một tiếng. Tất nhiên là khi có âm thanh lạ ngoại trừ mấy cái bài thơ của ông giáo vang lên thì ai chẳng bị thu hút. Cái này là quy luật tự nhiên hết rồi nên nhỏ cũng chẳng tránh được. Bao con mắt của cái lớp học gần 50 đứa đổ dồn về phía cái bàn cuối là nơi nhỏ ngồi. Thầy giáo cũng chẳng ngại ngần mà tặng cho mấy ánh mắt yêu thương giữa chốn đông người làm nhỏ sờn hết cả gai góc. Giờ nhỏ hiểu mấy cái ánh mắt sắc lạnh của soái ca như thế nào rồi. Đúng là làm con người ta câm nín thật. Nhỏ hận, nhỏ cam, đúng là ác ôn mà. Gửi lúc nào không gửi lại đi đi gửi vào lúc này chứ. Rõ trêu ngươi nhau, giờ thì ăn đủ rồi. Em học sinh kia, tên gì, sao tôi chưa thấy bao giờ? Nghe đến đây thì nhỏ không biết mình nên khóc hay nên cười đây. Giờ cũng là giữa năm học rồi mà thầy còn bảo là chưa bao giờ thấy nhỏ thì thật là ba chấm mà. Cái này là do nhỏ mờ nhạt quá hay là do thầy giáo già quá lên lu lẫn đây? Nhỏ nhớ mình chỉ ít tiếp xúc thôi mà chứ có phải là im ỉm như bóng đen đâu. Danh sách học sinh vẫn có tên đầy đủ. Xếp hạng vẫn có mặt mà. Đúng là hài hước thật. Nhưng thôi, trả lời làm gì, cứ lì lì cái mẹt ra rồi bị đuổi ra khỏi lớp cho khỏe người. Không trả lời hả? Vậy ra ngoài đứng cho tôi chút nữa, ở lại ăn bánh uống trà ở phòng hiệu trưởng. Cái trường này muốn mang điện thoại là mang hả? Ra ngay, đúng ý nhỏ luôn, từ từ rời khỏi ghế rồi từ từ ra khỏi cửa không một tiếng động. Thầy đã mời thì tội gì không đi, cứ thuận theo như thế này cho đỡ mất lòng nhau. Tìm một khoảng tường để tựa vào. Hôm nay trời cũng mát mẻ đấy. Đứng ngoài trời xem kết quả như thế này cũng không tệ. Mở điện thoại lên, mấy dòng thông báo hiện lên trên màn hình làm nhỏ khẽ mỉm cười. Đến lúc rồi, cũng hồi hộp phết đấy. Mở mail ra thì thấy rõ luôn 3 tin nhắn mới. Mấy công ty này là đặt ra giờ gờ để trả lời à, trùng hợp thì cũng vừa phải thôi chứ. Nhưng thôi kệ xem lẹ lẹ đi. Từ SM, chúc mừng bạn đã thành công trong vòng sơ khảo. Nếu đồng ý hãy làm thực tập sinh của chúng tôi. Ngon rồi, SM đồng ý thì đẳng cấp của nhỏ chắc cũng không thường đâu. Từ JYP, chúc mừng bạn đã có thể trở thành thực tập sinh của công ty. Từ YG, xin chúc mừng, chấm chấm, vậy là Big 3 đều nhận nhỏ hết. Vậy chứng tỏ nhỏ cũng hát hay đấy chứ. Nghĩ kể ra cũng có tương lai nhỉ. nhưng giờ lại chọn công ty nào bây giờ? Muốn vào SM lắm nhưng vào đấy khổ thấy mồ. Ngủ còn chưa chắc được nữa là đi gây sự với BTS mà muốn debut thì chắc khá lắm cũng mất 6 năm đấy là còn chưa kể đến phải đợi đúng dự án của người ta nữa, vào đấy xác định già khô. Vậy thì chỉ còn JYP với YG thôi. JYP nghĩ đi nghĩ lại thì còn lâu nhỏ mới vào nhá. Lại được mệnh danh là bình hoa vô dụng rồi lại thều thào méo ra hơi thì có mà chôn chân trong gạch đá. Đã vậy nhỏ cũng có ưa gì toai đâu. Toàn mấy người hát méo cả bằng mấy bé mẫu giáo căn bản đi lên cũng là nhờ công ty với tí ngoại hình nhưng mà chảnh như đúng rồi. Có cho tiền chắc cũng chẳng thèm vào. Vậy thì vào YG thôi. Mặc dù cái này tương lai cũng mịt mù nhưng khả năng ăn may trong công ty này chắc cũng cao hơn rồi. Thành YG Entertainment, when will you become your trainee? Lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Lần này lại phải đợi nữa rồi. Tinh, điện thoại lại kêu lên một tiếng làm nhỏ bất ngờ. Nhanh vậy sao? Next Sunday, you have a week to prepare. If you won't come to YG station at next Sunday, your chain will be lost. Đọc dòng tin nhắn mà nhỏ phải thầm thán phục cái công ty này. Đúng là biết cách làm việc nhanh gọn không dây dưa nhiều. Đúng là làm cho người ta thích thú mà. Vậy thì về nhà mà chuẩn bị thôi. Nghĩ đến đây nhỏ liền chạy vào lớp lấy luôn cái cặp sách trong sự ngơ ngác của ông thầy rồi chạy biến về luôn. Làm gì phải ở lại cho mệt thân. Dù sao cũng được nhận rồi thì lo gì phải ngoan ngoãn nữa. Mệt người, ăn bánh uống trà ở phòng hiệu trưởng thì cũng có ngon lành gì đâu. Về nhà ăn cơm mẹ nấu còn ngon hơn. Nhưng thôi không làm nhảm linh tinh nữa. Giờ về đối phó với mẹ để được đi Hàn cái đã. Bố thì khỏi đi, mẹ đồng ý là bố cũng thuận theo thôi. Cách chương.